Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 691, Rito Senpai. Ta lĩnh ngộ, đến nhà Hirasawa sau, mấy người rốt cuộc gặp được Hirasawa Yui khen muội muội. Mặc dù lớn lên cùng Hirasawa Yui cơ hồ giống nhau như đúc. Đem tóc để xuống mà nói chính là một cái khác Hirasawa Yui. Nhưng là cùng ngốc bẩm sinh Hirasawa Yui bất đồng. Nhìn qua liền có loại gan lão luyện khí chất. Phi thường hoan nghênh. Mấy vị, dép đã chuẩn bị xong. Mời vào đi. Trong nhà của Nhật Bản đều là tatami. Cho nên tiến vào thời điểm đều muốn ở cửa đổi thành dép vào nhà. Kiểu một mặt là bởi vì sạch sẽ. Mặt khác chính là bởi vì quét dọn lên thuận tiện. Bất quá đối với chân thúi người hoặc là có bệnh phù chân người tới nói loại phương thức này quả thực có chút không quá hữu hảo. Bất quá cũng may Chia cũng không có hai phương diện này vấn đề. Đổi xong dép sau, Chia liền đi theo Hirasawa Yui cùng đi vào. Học viện tư lập Sakuragaoka mặc dù không tính là cái gì trường học quý tộc, nhưng học phí cũng không thấp. Có thể tiến vào loại này trường học đi học, Hirasawa nhà tình huống đương nhiên sẽ không quá kém. Tới trước trong phòng của ta đi. Ui, nhờ ngươi chuẩn bị thức uống. Không thành vấn đề. A nha, vân vân, tỷ tỷ, mới vừa rồi thật giống như có một cái nam sinh đi. Trực tiếp vào gian phòng của ngươi không có quan hệ sao? Đang chuẩn bị đi chuẩn bị thức uống Hirasawa Ui đột nhiên phản ứng lại. Đi theo tỉ tỉ mình một khối người tới chính giữa trừ một đám nữ sinh ở ngoài còn có một cái nam sinh. Để cho một cái nam sinh tiến vào phòng ngủ của mình. Sắc mặt của Hirasawa Ui trong nháy mắt thay đổi hồng nhuận. Khó, chẳng lẽ người nam sinh kia là bạn trai của tỉ tỉ? Không, Chiyakun là bạn trai của Mio. Hơn nữa Chiyakun người rất tốt, cho nên hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong căn phòng của Hirasawa Yui dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, mặc dù không biết trong tủ treo quần áo tình huống, nhưng trên mặt nổi nhìn thấy sự tình tất cả đều sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả trên giường ga trải giường đều giảm khoản trợ cấp phi thường chỉnh tề. Thoạt nhìn giống như hoa hạ nội chú sinh, nhưng vô luận là Chia hay là người của Hokago Titam đều vô cùng rõ ràng. Đây tuyệt đối không thể nào là chính Hirasawa Yui làm. Khẳng định là em gái của nàng Hirasawa Yui giúp dọn dẹp. Nghĩ đến bình thường Hirasawa nhà tất cả việc nhà tất cả đều là muội muội đang làm. Hơn nữa còn phải chiếu cố một cái Hirasawa Yui phiền toái như vậy tỉ tỉ. Tất cả mọi người đều có chút ít hâm mộ hướng Hirasawa Yui nhìn sang. Thật tốt đây, ta cũng được muốn một cái như vậy có thể làm muội muội. Ai, Yui mới sẽ không nhường cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A, tại sao nhạc phổ phức tạp như vậy a? Tại sao phải dùng nhiều ký hiệu kỳ quái như vậy tới biểu thị? Rõ ràng dùng chữ Hán càng thêm bớt chuyện tới. Cơ sở phương diện chẳng qua là rất nhanh liền dạy xong rồi. Nhưng là đang dạy nhạc phổ thời điểm Chia lại gặp phải phiền toái. Coi như đơn hạch máy xử lý. Mới vừa vặn dạy xong Hirasawa Yui nhạc lý phương diện kiến thức. Đang dạy nàng nhạc phổ thời điểm nàng hoàn toàn cũng đã học không vào. Được rồi, Chiyakun, lập tức liền muốn cuộc thi kỳ cuối. Nếu như ngươi bây giờ giáo hội Yui mà nói phỏng chừng nàng tiếp theo học tập một cái bài tập lập. Tức liền đem nhạc phổ sự tình quên. Nói cũng phải, dù sao cũng là đơn hạch máy xử lý. Nếu như xử lý đồ vật quá nhiều nói không chừng sẽ chết máy đây. Liền như vậy, các ngươi trước ôn tập bài học đi. Ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh một chuyến. Âm nhạc phương diện vấn đề mấy người đã học không sai. Biệt lắm. Tiếp theo phải nhờ vào luyện tập. Luyện tập lúc nào đều được. Nhưng kỳ thi cuối cũng không giống nhau. Còn có hơn một tuần lễ liền muốn cuộc thì kỳ cuối. Nếu như kiểm tra không tốt, phòng trừng sau đang làm âm nhạc nhất định sẽ gặp đến trong nhà phản đối. Không, hơn nữa dựa theo trường học tư lập Sakura Gaoka quy định, nếu như kỳ thi cuối không đạt tiêu chuẩn mà nói kỳ nghỉ là muốn lưu ở trường học bổ túc. Chúng ta trước học một hồi. Cảm giác thật giống như thật lâu chưa từng có chạm quyển sách đây. Căn phòng của Hirasawa Yui tại lầu 2, nhưng nhà vệ sinh chỉ có lầu 1 mới có, cho nên Chiya chỉ có thể đi lầu 1 đi vệ sinh. Bất quá nhà các nàng cầu thang lúc thiết kế dường như chưa hề nghĩ tới để cho nam sinh đi. Cho nên cầu thang ô vuông thiết kế phi thường hẹp. Sơ ý một chút, Chiya trực tiếp từ trên thang lầu rớt xuống. Càng thêm không khéo chính là Chiya nhảy xuống đồng thời Hirasawa Ui cũng vừa vặn đi tới cửa thang lầu. Rơi xuống, Chiya trực tiếp đem Hirasawa Ui nhào ngã trên đất. Càng thêm không khéo chính là đi tới cái thế giới này sau Chiya một mực đều đang mong đợi phát sinh một lần Rito ngã phát sinh ở trên người Hirasawa Ui. Chiya tay vừa vặn thuận theo quần áo của Hirasawa Ui duỗi vào. Cái đó, phi thường xin lỗi, tiểu thư Hirasawa, không có té đến chứ. Hirasawa Ui cũng giống như tỷ tỷ, từ nhỏ lên nữ tử trường học, căn bản không thế nào cùng nam sinh tiếp xúc. Cùng Chiya xảy ra chuyện như vậy, sắc mặt lúc này biến thành cà chua nhan sắc. Không có việc gì. Bất quá Chiya tiên sinh, có thể đưa tay theo trong quần áo của ta lấy ra sao? À, xin lỗi, đang chuẩn bị đưa tay cầm lúc đi ra ngoài Chiya mới phát hiện. Tay của mình không chỉ đưa vào bề mặt quần áo chính giữa, còn đưa vào trong tầng quần áo chính giữa. Hơn nữa bởi vì trong tầng quần áo tương đối chặt nguyên nhân. Trừ phi Hirasawa Ui đem trong tầng quần áo cởi ra, nếu không hắn căn bản liền không lấy ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.